Chiến thần Hào Môn, chương 59, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ 59 chương không phục đứng ra, Hoàng Ngọc Minh liếc mắt, có khả năng nhất đánh, có thể so sánh đại ca có thể đánh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cầu ca không nói, trở lại 500 cái cũng không đủ Giang Ninh đánh a, hắn đột nhiên cười hắc hắc. Đám tiểu tử này tâm cao khí ngạo còn không biết đại ca thật lợi hại a, trong con mắt của bọn họ luôn là không phục bất luận kẻ nào, cảm giác mình năng lực lớn, hiện tại có trò hay để nhìn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy người liên tiếp mở miệng, rõ ràng chính là đối với Giang Ninh không phục. Ta là an ninh khoa chủ nhiệm Giang Ninh, mà các ngươi, hiện tại thuộc về ta quản. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh không khách khí nói, không phục có thể đứng ra. Lộc cộc đát, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lập tức mười mấy người tiến lên một bước chợt, lại có mười mấy người tiến lên, từng cái con mắt nhìn chằm chằm Giang Ninh, không có chút nào khách khí. Giang Ninh nhìn quét một vòng, càng là chẳng đáng lắc đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta còn tưởng rằng cũng không phục, xem ra vẫn có không ít thứ hèn nhát phục ta à, lộc cộc đát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ một thoáng, 50 người toàn bộ tiến lên một bước trong con ngươi lửa giận hầu như muốn phun ra rồi. Tốt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh quét một vòng, ta liền thích người khác không phục ta. Chấm, như vậy đem các ngươi khuất phục trong lòng ta thoải mái hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người đừng quá kiêu ngạo, nếu không phải là Hoàng Tổng, lão tử đem ngươi thì đều in ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chính là, người có tư cách gì quản chúng ta? Chấm, một đám người không chút khách khí còn kém không có trực tiếp động thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xa xa Hoàng Ngọc Minh trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, đám này thằng nhóc thực sự là không có mắt a, nói cái gì cũng dám nói. Đem Giang Ninh đánh ị ra xít tới, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các ngươi lẽ nào so với Hắc Long Hắc Hổ huynh đệ còn như bức? Bọn họ đều bị đánh phế đi à, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng Ngọc Minh càng nghĩ càng lo lắng, hắn lo lắng Giang Ninh sinh khí, sẽ đem cái này 50 người đều đánh cho tàn phế, đây chính là hắn tốn không ít tài nguyên bồi dưỡng à, Hoàng Tổng, ngươi làm gì thế đâu? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cầu ca vội vàng lôi kéo hắn, đám này thằng nhóc chính là thích ăn đòn, nếu không. Đuôi được kiều bầu trời, đại ca để cho ngươi đừng động, ngươi cũng đừng xía vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cầu ca nhưng là người biết, cái này 50 người, nội tình cũng không tệ, Hoàng Ngọc Minh hoàn toàn là dựa theo cao bồi yêu cầu đi tìm, không ít đều là xuất ngũ trở về binh, còn có là học qua võ thuật có điểm thân thủ. Nhưng tương tự, bọn họ tâm so thiên cao, luôn cảm giác mình rất lợi hại, rất ít đem người khác để vào mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm nay ở Giang Ninh trước mặt cũng dám nói như vậy, không cố gắng thu thập bọn họ cầu ca đều nhìn không được. Giang Ninh không nói chuyện, chỉ là nhìn lướt qua, đưa ngón tay ra, ngoéo. Một cái, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta tới, một người trong đó, lập tức tiến lên một bước vóc người khôi ngô, mắt trần có thể thấy cường tráng bắp thịt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không đủ, Giang Ninh tiếp tục câu ngón tay. Cùng lên đi, đừng lãng phí thời gian. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn thản nhiên nói, các ngươi ai có thể bắn chúng ta, người chủ nhiệm này chức vị chính là của hắn. Cuồng vọng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 50 người giận dữ, Giang Ninh cái này quá lớn lối. Dĩ nhiên muốn một người đối phó bọn họ 50 người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là muốn chết sao? Mấy người trực tiếp xông ra ngoài, mà những người khác cũng không có di chuyển, nếu như cùng tiến lên, vậy thì đối với bọn họ mà nói, mới là sỉ nhục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phanh, phanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể không phải qua chớp mắt mới vừa xông ra mấy người, lại nhanh hơn mà bay ngược trở về, ở tại bọn hắn trước mặt lăn vài vòng, mới ngừng lại được. Chỉ một thoáng, mọi người sắc mặt thay đổi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh là một luyện gia tử, Kém, quá kém, Tinh Anh, ta xem là rác rưởi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh không chút khách khí. Xem ra, Hoàng Ngọc Minh ánh mắt kém hơn, chỉ các ngươi loại rác rưởi này, lại vẫn phải hao phí tài nguyên bồi dưỡng. Người muốn chết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đám người cũng không nhịn được nữa, Giang Ninh lần nữa khiêu khích bọn họ, thật sự cho rằng bọn họ không dám động thủ sao. 50 người giống giận, toàn bộ nhằm phía Giang Ninh, từng cái cuồng bạo như rồng, dù cho chính là muốn bị đuổi đi, bọn họ cũng muốn nghiêm khắc dạy dỗ một chút Giang Ninh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này không biết trời cao đất rộng người. Phanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phanh, phanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chưa ăn cơm sao, nắm tay mềm nhũn cùng đàn bà giống như, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người cái này cái gì cước pháp, người què sao, người học qua võ, công phu mèo quào này, đầu đường làm xiếc cũng phải chết đói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh từng câu nói, kích thích bọn họ hầu như muốn điên rồi, bọn họ phát cuồng, vẫn như cũ chỉ là chịu đòn. Cách chương.